Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4355, điều này rất vô lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ngươi chỉ là một tên đại la mà thôi, có tư cách gì nói chuyện với chúng ta, ngươi là cây thá gì chứ? Hình Uyên Minh cũng lên tiếng, chẳng lẽ ông không nhìn ra Dương Bách Xuyên có gì kỳ lạ sao? Đương nhiên có thể thấy ông ta không biết Dương Bách Xuyên là ai, lúc này ông ta ôm suy nghĩ giống Phương Tĩnh Thiên mà thôi. Ông ta cũng muốn kiểm tra địa vị của Dương Bách Xuyên trong số những người trong Tiên Minh luyện tạo. Trên đường đi, mặc dù Dương Bách Xuyên rất khiêm tốn nhưng Hình Uyên Minh có thể thấy rằng bốn vị lão bất tử Đinh Hòa Bình và Bao Thuận Quang đều có sự tôn trọng nhất định đối với người này. Điều này rất vô lý. Phương Tĩnh Thiên kiểm tra chiều sâu của Dương Bách Xuyên và Hình Uyên Minh đương nhiên cũng muốn làm điều tương tự. Chỉ là phương pháp mà hai người sử dụng là hoàn toàn khác nhau. Hắn thực sự nghĩ rằng bài kiểm tra của Phương Tĩnh Thiên thông minh hơn. Về phần Hình Uyên Minh, he he, hắn đã ném đá ngay lập tức. Định Hòa Bình chưa kịp trả lời, Dương Bách Xuyên đã nheo mắt lại, nói thẳng. Ta không có tư cách nói chuyện với ngươi, nhưng có tư cách giết ngươi, muốn cút thì cút lẹ đi, còn ở đây dây dưa ta sẽ xử ngươi. Ngươi, Hình Viễn Minh tức giận, ông ta không ngờ Dương Bách Xuyên trực tiếp như vậy, còn trực tiếp đến nỗi đòi tấn công ông ta. Ông ta giận đến phát run. Dương Bách Xuyên, đừng tưởng ngươi có thể giết Cổ Diệp là vô địch. Lão tử cũng không phải tên ngu xuẩn Cổ Diệp kia. Có tin ta giết ngươi ngay bây giờ không? Hình Uyên Minh cũng tức giận đe dọa Dương Bách Xuyên. Ha ha, Hình Uyên Minh, Dương Bách Xuyên có tư cách hay không là chuyện của Tiên Minh luyện tạo bọn ta. Bây giờ ngài ấy đã là người của Tiên Minh luyện tạo, muốn đánh nhau, Tiên Minh luyện tạo sẽ chiều ngươi. Đinh Hòa Bình lúc này ngang nhiên trực tiếp hỗ trợ Dương Bách Xuyên, gần như bại lộ thân phận của Dương Bách Xuyên là đại sư luyện đan cấp 9 của Tiên Minh luyện tạo. Tuy nhiên, chuyện này phải được giữ bí mật, không được để thế giới bên ngoài biết, nếu không sẽ khơi dậy sự ghen tị. Đinh Hòa Bình vô cùng khí thế nói, đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên. Ngay sau đó, vẻ mặt của Bảo Thuận Quang trở nên u ám. Biên Long, Diêu Bất Ngôn và Tuyết Hương đều đứng bên cạnh Dương Bách Xuyên. Lần lượt tỏa ra sức mạnh mạnh mẽ, tu vi hỗn nguyên trung phẩm cấp 1. Lần này Hình Uyên Minh đã bị sốc, trán toát mồ hôi, bây giờ hắn có thể thấy, Dương Bách Xuyên đã có được địa vị không thấp trong Tiên Minh luyện tạo, nếu không thì Đinh Hòa Bình và bốn người còn lại sẽ không phòng thủ như vậy, thậm chí còn có thể vì Dương Bách Xuyên mà lên núi đao xuống biển lửa. Bao gồm cả Yêu Yêu Tiên và tiên nhân xung quanh Dương Bách Xuyên, có tổng cộng 5 hỗn nguyên trung cấp. Ngay khi Hình Uyên Minh đổ mồ hôi trên trán và suy nghĩ xem Phương Tĩnh Thiên có thể thành lập liên minh hay không, ai biết rằng Phương Tĩnh Thiên đã lặng lẽ lẻn đi cùng người của mình và nhanh chóng biến mất trong bóng tối của đường phố. Nếu bọn họ thực sự muốn chiến đấu, thứ họ phải đối mặt chính là cao thủ của 5 vị tiên nhân hỗn nguyên đạo tiên trung phẩm, chưa kể Dương Bách Xuyên, người có thể là đại la đại viên mãn, nhưng hắn cũng có thể GTCST hỗn nguyên đạo tiên cấp 1. Không trêu vào nổi, đợi đó, chúng ta đi. Cuối cùng, Hình Uyên Minh bỏ cuộc, ông ta nói một lời gay gắt và dẫn mọi người ra khỏi quảng trường theo một hướng khác. Cách chương